Cô dâu siêu quẩy, chương 2, hôn ước từ 15 năm trước 2. Góc truyện audio.com, những chiếc mô tô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua vô cùng nguy hiểm. Ai biết được sau trận đua này ai sẽ toàn mạng trở về cơ chứ. Sau khi nghe ba hồi súng, tất cả tay đua đều tăng ga hết công suất. Những chiếc xe lao vun vút trên nền gió muốn xé cả bầu không khí náo nhiệt. Những âm thanh hỗn tạp nào là tiếng la hét của khán giả, tiếng động cơ hòa quyện vào bầu không khí âm u. Con ma tốc độ hiện giờ đang cứ tà tà đi, bị bỏ lại một quãng xa. Ai nấy cũng thất vọng, tưởng sự trở lại sẽ hoàn hảo lắm chứ ai dè lại thế này đây. Trên đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh thấp thoáng nụ cười mỉm, và trên đôi môi mỏng quyến rũ là một nụ cười nhếch môi thể hiện sự không hài lòng pha chút khinh bỉ. Đột nhiên một âm thanh xé gió như một tên lửa phi trên bầu trời. Cô thấy rõ hình dạng và họ chỉ thấy con ma tốc độ đã cô thấy đâu, và ở vị trí dẫn đầu cô còn là vua xa lộ nữa. Vâng, cái vật thể vừa xoẹt qua ấy chính là tốc độ phi thường của con ma, rất xứng đáng với danh hiệu con ma tốc độ. Nụ cười nửa miệng tiếp tục tăng tốc, kỹ thuật điêu luyện dễ dàng vượt qua chướng ngại vật tắn. Ta thấy vậy mặt thoáng nét cười, phóng ga lên để cố vượt qua nó. Cần ma tốc độ, nhưng nó là ai chứ? Nếu dễ dàng vượt qua như vậy thì đâu còn là con ma nữa. Đến khúc nguy hiểm nhất được mệnh danh hố đen tử thần, nơi này đã không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng tại nơi này nữa. Đây là cơ hội rất tốt để hắn ta vượt qua nó. Cả hai đều giảm ga lấy đà vượt qua cái hố không đáy ấy. Hai chiếc xe bay lên không trung, tất cả đều ngừng thở, cố mở to con mắt để xem cuộc đấu giữa hai người vua xa lộ và con ma tốc độ. Brum brum, trong khoảng khắc ấy một âm thanh vang lên, và đó là âm thanh phóng ga lên. Hai chiếc xe thuộc hàng top thế ghi ấy đang song song nhau thì có một chiếc xe màu đen đột nhiên tăng tốc đã vượt qua được chiếc xe màu tím. Nhưng đó là một hành động vô cùng nguy hiểm, khi đây cô phải mặt đất mà là cô chung, lập tức nó bị rớt xuống. Nhưng người điều khiển đã đạp chiếc xe nhảy lên chiếc xe bằng động tác rất nhanh, kéo chiếc xe về phía trước để cô để rớt xuống. Một bánh xe đã chạm đến bờ bên kia, tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Bằng kỹ thuật siêu đẳng, vua xa lộ đã đạp thẳng xuống đất, nâng chiếc xe lên. Nhân cơ hội này tăng tốc lên, chiếc xe đã an toàn và chạm đất. Ngay lúc đó chiếc xe màu tím cũng vượt qua đờ si cái hố, nhưng đã bị bỏ lại chỉ cách 10 mét. Đích đã gần tới, và trong khoảng khắc này hai chiếc xe đều đã chạm đích, nhưng có một chiếc xe đã về trước chỉ cách nhau 2 mét. Hòa. Người trọng tài nói nhưng, xin lỗi, vua xa lộ đã về trước 2 mét. Khi trọng tài nói hòa thì đột nhiên có một người bước tới đưa đoạn video quay lại trận đấu. Khi xem xét xong thì quả là chiếc xe màu đen về đích trước. Kết quả đã có rồi, chuyện gì đến rồi cũng đến. Sao còn nhớ những gì đã hứa cô? Con ma tốc độ, hắn nhếch môi, hừm, con ma tốc độ không bao giờ nói mà không giữ lời cả. Được rồi, nói điều kiện đi. Nó ức chế hét lên, cảm thấy tức giận vì lần đầu tiên nó đua xe mà thua. Gỡ mặt nạ xuống, đó là yêu cầu của tôi. Thật ra hắn rất tò mò khuôn mặt của con ma tốc độ thế nào. Sao, nó hét lên, tính không giữ lời sao? Hắn khinh khỉnh nói, đổi điều kiện khác đi. Nó bộ muốn biết khuôn mặt của nó mà dễ à, không? Hắn lạnh lùng phán, hừm, vậy thì đừng trách tại sao tôi không giữ lời. Nói rồi nó nhảy lên xe phóng đi, để lại hắn ngơ ra một lúc nói. Thú vị, sau khi buông lại một câu đầy chất tự mãn hắn nhếch mép. Góc truyện audio.com, còn mà tốc độ tôi sẽ bắt cô tự ngoan ngoãn là người của tôi. Lin à, tao về trước đây, tưởng xả stress được mà. Bực mình thật, sao mà bực mình, mày tin được cô đường đường là một bà hoàng tốc độ thế lại thua. Mày thua á, trong lúc tao vắng bóng hình như có một tên là vua xa lộ gì ấy xuất hiện phải cô. Ừm, kỹ thuật của hắn không thua gì mày đâu, vậy mày thua hắn hả? Hắn về trước tao 2 mét, ha ha ha, không ngờ thật vậy, cái vụ kết hôn của mày tính sao ôi. Hừm, để mai đi gặp mặt rồi tao tính tiếp, chúc mày gặp phải ông già 80 tuổi ha ha, có phải mày thấy cuộc sống hết đẹp rồi, có muốn tao tiễn một đoạn cô? Chị Lina tha cho em, thôi tao đi về để còn chuẩn bị cho ngày mai gặp mặt. Bỏ chiếc điện thoại nó bước vào nhà, thưa ba mẹ con suy nghĩ rồi, con chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nó cúi chào rồi nói, thật sao vậy thì tốt quá rồi, mai con sẽ đi gặp mặt rồi bàn chuyện luôn. Mẹ nó tươi cười, con lên phòng nghỉ đi, mai dậy sớm sẽ có thợ trang điểm đến trang điểm cho con. Mẹ nó nói, ngủ ngon con gái, dù ông có nghiêm khắc thế nào nhưng tối nào ông cũng chúc nó ngủ ngon. Chụt, ba mẹ ngủ ngon, nó hôn má hai người lon ton lên phòng mà lòng nặng trĩu, sao không lo được chứ, lấy chồng là chuyện cả đời mà. Nằm trên giường trằn trọc về ngày mai, nếu nó mà biết được cái tên hôn phu đó đã chém đã băm hắn ra làm trăm mảnh rồi chứ không để bây giờ nhức đầu như vậy. Ây, cái tên trời đánh ta muốn giết mi. Nó hét lên, và tất nhiên chỉ trong tâm trí chứ đâu dám hét thật, bố mẹ không cầm cây đập thì thôi.